Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198 Khâu gia tính kế, tan họp sau, Khâu Hồng Thịnh liền trực tiếp trở về nhà, hắn về đến nhà thời điểm, vừa lúc thấy Chu Phương Hoa ngồi ở phòng khách trên sofa. Phủ một quyển thật dày album đang xem monster hắn cái chán gân xanh tức khắc nhảy dựng. Hơn nữa theo bản năng phóng nhẹ bước chân. Sợ một không cẩn thận kích thích tới rồi Chu Phương Hoa mẫn cảm thần kinh. Làm nàng lại lần nữa trở nên cuồng loạn lên. Chu Phương Hoa lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Bay nhanh mà nhìn thật cẩn thận Khâu Hồng Thịnh liếc mắt một cái. Kia ánh mắt xem đến Khâu Hồng Thịnh xấu hổ không thôi. Mạc danh có loại chính mình, có tật giật mình, ảo giác. Hắn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, dứt khoát, cũng không né. Một bên cởi ra nút thắt, vừa đi đến sofa trước ngồi xuống. Ngồi xuống đi thời điểm, hắn kéo ra quần trang thẳng đứng. Toàn bộ phía sau lưng đều dựa vào ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Thoải mái mà thở dài, Chu Phương Hoa nhìn album chính mình tuổi trẻ dung nhan, thân thủ sờ sờ đã sinh ra nếp nhăn mặt, cũng đi theo thở dài. Hồng Thịnh, ta mặt đều thô ráp, còn dài quá nếp nhăn, này ân toàn khu liền thẩm mỹ viện đều không có một cái. Làm sao bây giờ à? Khâu Hồng Thịnh vô ngữ mà ở trong lòng mắt trợn trắng. Này đều khi nào, đêm qua tang thi hơi kém liền vọt vào tới, mệnh đều mau không có, còn nghĩ là mỹ dung. Hắn lười đến nói tiếp, ánh mắt lại không tự chủ được mà chiều Chu Phương Hoa trên mặt nhìn lại. Này vừa thấy, hắn liền phát hiện Chu Phương Hoa thoạt nhìn sắc thật già nua rất nhiều, đã không có dĩ vãng chói lọi. Bọn họ phu thê từ trước đến nay chú trọng bảo dưỡng, ăn dùng đều tận lực chọn tinh xảo. Trong nhà thỉnh chuyên môn dinh dưỡng sư phụ trách chế định khỏe mạnh dinh dưỡng đồ ăn. Đầu bếp cũng là tỉ mỉ chọn lựa, nấu ăn tay nghề phi thường bổng. Hắn là nam nhân còn hảo chút, Chu Phương Hoa quá đến còn muốn càng tinh xảo chút. Thỉnh chuyên môn chuyên viên trang điểm tốt đẹp dung cố vấn. Mỗi ngày mặc ở trên người quần áo đều có người phụ trách phối hợp. Cho nên mặc kệ là khi nào, Chu Phương Hoa trên mặt trang dung cùng quần áo phối hợp đều là hoàn mỹ. Cứ việc đã qua tuổi 50, nàng thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ, phảng phất chỉ có 30 mấy tuổi, 40 đều còn không đến. Mà trừ bỏ trang dung cùng quần áo phối hợp, nàng dáng vẻ cũng là tương đương hoàn mỹ. Vừa thấy chính là cái loại này chịu quá tốt đẹp giáo dục cùng văn hóa hun đúc phu nhân. Đối với như vậy, thời khắc cấp chính mình mặt dài thê tử, Khâu Hồng Thịnh tự nhiên là phi thường vừa lòng. Liền tính ngẫu nhiên ở bên ngoài làm bậy, dưỡng mấy cái tiểu tình nhân, cũng tuyệt không sẽ làm các nàng xuất hiện ở Chu Phương Hoa trước mặt, rơi xuống nàng thể diện. Chính là mặt thế sau, Chu Phương Hoa dần dần liền trở nên không thể nói lý lên. Thiếu chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, nàng trang dung cùng phối hợp liền có vẻ không như vậy hoàn mỹ. Làn da cũng nhanh chóng già nua đi xuống, đã không có ngày xưa phong thái. Khâu Hồng Thịnh mỗi ngày đối mặt Chu Phương Hoa, đối với trên người nàng biến hóa tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Chỉ là phía trước vội vàng chuyện khác, hơn nữa chính hắn cũng ở già cả. Hắn liền theo bản năng mà đang trốn tránh cái này tàn khốc hiện thực. Hiện giờ Chu Phương Hoa vừa nói, hắn mới bừng tỉnh kinh giác. Chu Phương Hoa thế nhưng đã như vậy già rồi. Tiếp theo, hắn liền theo bản năng nghĩ tới chính mình. Sau đó hắn nghe thấy Chu Phương Hoa còn nói thêm, ngươi xem monster ngươi hiện tại cũng già rồi. Cùng cái lão nhân dường như, xấu đã chết. Nói xong, Nàng còn ghét bỏ mà nhíu mày, trong đầu không ngừng hồi ức mặt thế trước Khâu Hồng Thịnh là bộ dáng gì. Khâu Hồng Thịnh trong lòng tức khắc hụt hẫng, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, một khi thượng tuổi, đối với thân thể trạng huống đều là phi thường để ý. Hắn phía trước tinh với bảo dưỡng, thoạt nhìn liền 40 suốt đầu bộ dáng, anh tuấn lại soái khí, thành thục lại ổn trọng, đối với nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn, cho nên tư tâm, Khâu Hồng Thịnh vẫn luôn cảm thấy chính mình chính trực tráng niên. Hiện giờ lại đột nhiên nghe thấy Chu Phương Hoa nói hắn đã thành lão nhân. Hắn trong lòng như thế nào có thể chịu đựng, hắn cơ hồ lập tức trầm hạ sắc mặt, không vui mà nói, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi. Nhìn xem có hay không cái gì biện pháp đem ngươi trên mặt nếp nhăn cấp đi. Cùng cái lão thái bà dường như khó coi chết đi được. Hắn nói xong liền đứng lên, chuẩn bị lên lầu. Chu Phương Hoa tức giận đến xanh mét mặt. Sau đó nàng đột nhiên nói, Hồng Thịnh, ngươi nói mộc hệ dị năng giả có thể dục sinh thực vật, còn có thể trị liệu người bệnh. Bọn họ có thể hay không làm chúng ta trở nên tuổi trẻ? Khâu Hồng Thịnh dừng lại lên lầu bước chân, xoay người cảnh giác mà nhìn Chu Phương Hoa. Trực giác nàng lại có cái gì oai chủ ý, lo lắng Chu Phương Hoa sằng bậy. Hắn cảnh cáo nói, chúng ta lại không phải mộc hệ dị năng giả. Nói như thế nào đến rõ ràng mộc hệ dị năng giả năng lực. Hiện tại tình thế đối Khâu gia đã thực bất lợi, ngươi đừng đi theo hạt trộn lẫn hợp. Hắn ngữ khí là ít có nghiêm khắc. Chu Phương Hoa nghe xong hoảng sợ, ngạc nhiên mà nhìn Khâu Hồng Thịnh, tưởng không rõ hắn như thế nào sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Nàng nhấp nhấp miệng, sau đó đột nhiên đem trong tay thật dày album chụp ở trên bàn trà. Album là bìa cứng cái loại này, bìa mặt lại hậu lại ngạnh, đặc biệt đến trầm, nện ở trên bàn trà phát ra thật lớn tiếng vang. Khâu Hồng Thịnh mày gắt gao mà nhăn lại tới, cái trán gân xanh nhảy cái không ngừng. Hắn chỉ vào Chu Phương Hoa, hung hăng mắng, ngươi có tật xấu à, cố tình đúng lúc này, Khâu Dịch Minh đi đến. Sắc mặt của hắn không được tốt xem. Vào nhà sau ánh mắt đầu tiên là bay nhanh mà đảo qua trên bàn trà album. Tiếp theo hắn lại nhìn mắt run run miệng tức giận đến nói không ra lời Chu Phương Hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn Khâu Hồng Thịnh nói, ba, ngài lại không phải không biết, mẹ gần nhất tâm tình không tốt, ngài cùng nàng so cái gì thật. Đều lão phu lão thê, một hai phải nhào đến như vậy khó coi sao? Nếu là truyền ra đi, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta Khâu ra, lại sẽ như thế nào xem ba ba ngày. Khâu Hồng Thịnh thở dài, hắn không phải cái loại này sẽ thê tử xì hơi, vô dụng nam nhân. Ngày thường đối Chu Phương Hoa là thực tôn trọng. Chính là ngày gần đây tới Chu Phương Hoa thật sự là càng ngày càng quá phận. Hắn áp lực lại đại, tính tình liền có chút khống chế không được. Khâu Dịch Minh cũng không muốn liền chuyện này cùng Khâu Hồng Thịnh lý luận không thôi. Hắn thân là nhi tử, nói một hai câu không có gì, quản được quá nhiều liền không hảo. Thấy Khâu Hồng Thịnh biết sai rồi, hắn liền không có lại dây dưa đi xuống, mà là quay đầu đối Chu Phương Hoa nói, mẹ, gần nhất ân toàn khu ra quá nhiều chuyện tình, ba áp lực quá lớn, hắn không phải cố ý cùng ngài tức giận, ngài nhiều thông cảm một chút, trước kia ngài không phải thường xuyên dạy dỗ ta, nói ba ở bên ngoài không dễ dàng sao? Chu Phương Hoa vốn dĩ một bụng hỏa khí, nghe Khâu Dịch Minh nói như vậy, cũng không hảo lại tiếp tục nháo đi xuống. Nàng trừng mắt nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, ngươi nha, ta chính là cùng ngươi ba nói chuyện đâu. Sự tình gì đều không có. Ngươi hạt khởi cái gì hồng a? Mẹ ngươi ta sống nhiều năm như vậy, có cái gì không biết, còn dùng ngươi tới giáo huấn a? Nàng nói xong, chính mình trước cười, nàng cười đến ôn nhu, khí chất thượng nhiều vài phần dịu dàng. Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh liếc nhau, trong lòng đều có chút cảm thán. Như vậy Chu Phương Hoa làm cho bọn họ bỗng nhiên có loại trở lại mặt thế trước cảm giác. Nhớ trước đây, nhà bọn họ chính là như vậy, tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Người nhà chi gian nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, chưa bao giờ sẽ cãi nhau. Chính là mặt thế gần nhất, hết thảy đều thay đổi, trong nhà dần dần có khắc khẩu. Hơn nữa khắc khẩu càng ngày càng nhiều, Chu Phương Hoa cảm xúc cũng dần dần trở nên không xong. Một đã chịu kích thích liền sẽ trở nên cuồng loạn. Khâu Hồng Thịnh thực mau ấn lần tới nhớ, đối Khâu Dịch Minh nói, cùng ta tới thư phòng, ta có lời đối với ngươi nói. Chu Phương Hoa nhìn phụ tử hai người đi thư phòng, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nàng nhíu mày, nhịn không được bắt đầu suy đoán. Khâu Hồng Thịnh muốn cùng Khâu Dịch Minh nói cái gì? Chẳng lẽ có cái gì không thể làm nàng biết đến? Nàng càng muốn trong lòng càng bất an, liền đứng lên, lặng lẽ hướng trên lầu đi. Nàng trên chân xuyên chính là dép lê, đế giày phi thường mềm mại, đạp lên trên mặt đất liền thanh âm đều không có. Dù vậy, nàng vẫn là phi thường cẩn thận, từng bước một thong thả mà lên lầu, liền sợ phát ra một đinh điểm động tĩnh. Thư phòng, Khâu Hồng Thịnh ngồi ở lão bản ghế, hắn áo khoác đã cởi xuống dưới, bên trong xuyên chính là một thân quân màu xanh biếc áo sơ mi. Khâu Dịch Minh đứng ở trước mặt hắn, hai người chi gian cách một chương gỗ đặc án thư. Khâu Hồng Thịnh không tính toán cùng chính mình nhi tử vòng vo, mở miệng lại hỏi, đối với Hân Hân kia hai tử, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật. Khâu Dịch Minh khó hiểu mà nhìn hắn, tưởng không rõ Khâu Hồng Thịnh như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Phương Vũ Hân. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình. Đêm qua tang thi công thành, Phương Vũ Hân chính là rất lớn ra nổi bật. Mặc kệ là chiến đấu vẫn là trị liệu, thực lực của nàng đều đủ để cho rất nhiều người nhìn lên. Hắn bỗng nhiên minh bạch Khâu Hồng Thịnh vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Đơn giản là nhớ thương thượng Phương Vũ Hân. Vì thế hắn nói, Hân Hân là vị hôn thê của ta, chúng ta vốn nên ở quốc khánh thời điểm kết hôn, điểm này ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Khâu Hồng Thịnh biết Khâu Dịch Minh là minh bạch hắn ý tứ. Yêu dư đọc sách www.yêuduknsu.net tức khắc vừa lòng mà cười rộ lên. Hảo, không hổ là ta nhi tử, bất quá hiện tại phi thường thời kỳ, chờ đến quốc khánh liền quá muộn, ta chuẩn bị buổi chiều liền tự mình đi Phương gia một chuyến, đem các ngươi hôn kỳ định ra tới, tốt nhất mau chóng thành hôn. Nói tới đây hắn dừng một chút, sau đó sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tiếp tục nói, đến nỗi Bạch Khiêm Khiêm đứa bé kia, liền tính hắn thật sự cùng Hân Hân có huyết thống quan hệ thì thế nào? Hân Hân không phải cái loại này tùy tiện nữ hài tử. Ngươi không cần đi để ý cái kia Bạch Khiêm Khiêm Mani, hắn Bạch Diệp gia ở Bối thị, hắn là không có khả năng vẫn luôn đãi ở thành phố Thương. Hắn đi thời điểm, khẳng định sẽ mang lên Bạch Khiêm Khiêm. Đến lúc đó, ngươi cùng Hân Hân chi gian liền cái gì trở ngại đều không có. Khâu Dịch Minh không nói chuyện. Lần trước Phương Vũ Hân đưa ra từ hôn, hơn nữa đem đính hôn nhẫn còn cho hắn sự tình, hắn cũng không có nói cho Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm ở, Phương Vũ Hân liền sẽ không ngoan ngoãn gả cho hắn. Chỉ là, chuyện này lại không thể làm Khâu Hồng Thịnh biết. Hắn không nghĩ làm người nhà lo lắng, càng không hy vọng người nhà bởi vậy đối Phương Vũ Hân không mừng. Hơn nữa hắn là cái thành niên nam nhân, chuyện tình cảm hoàn toàn có thể chính mình xử lý. Nếu là làm người nhà trộn lẫn hợp tiến vào, giúp hắn giải quyết Bạch Diệp, chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Lo lắng Khâu Hồng Thịnh buổi chiều đi Phương gia, cuối cùng sẽ tan rã trong không vui. Hắn chạy nhanh nói, ba, chuyện này trước hoãn một chút đi. Hân Hân hiện tại đối ta có chút hiểu lầm. Ta tưởng trước cùng nàng giải thích rõ ràng, lại đến nói kết hôn sự. Bằng không, Phương bá phụ cùng Khúc bá mẫu khẳng định sẽ không nhả ra. Khâu Hồng Thịnh sắc mặt lại lần nữa chìm xuống vài phần, trong thanh âm phảng phất ấp ủ đáng sợ gió lốc. Ngươi là chỉ Phương Mộng Giao sao? Nàng tồn tại thật là cái vấn đề. Chưa xong còn tiếp. PS, quăng ngã, vì cái gì đệ nhị càng như vậy vãn? Tiếp tục, tranh thủ lại viết một chương. Mặt khác đêm nay đem tồn cảo viết ra tới, thỉnh dùng phiếu bao phủ ta. R655, hết chương.